con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Chương 6, góc truyện audio.com. Hôm nay Thỏ Tinh lại ngồi xổm bên hồ gặm cà rốt, cái chân ngắn cũng thi thoảng duỗi ra, đạp lên những phiến lá nhỏ trên mặt hồ. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua từng chạc cây chiếu lên thân thỏ thoải mái cực kỳ. Bỗng nhiên, cái mũi hồng của nó run lên, trong không khí có mùi tanh là lạ. Thỏ Tinh còn chưa kịp suy nghĩ xem mùi ấy là gì đã bị một cục đen thùi lùi từ trên trời giáng xuống rơi trúng người, đè bẹp luôn củ cà rốt nó mới gặm được có một nửa. Thỏ Tinh trợn mắt yêu đan suýt nữa cũng bị đập nứt rồi. Nó chật vật ho khan hai tiếng, đôi tai dài run rẩy rũ xuống che mắt lại. Trước khi lại bị cục thịt ấy ép tới không thở nổi, Thỏ Tinh vạch lỗ tai đang che mắt ra tí hí nhìn. Một cái đuôi rắn đen to vung vẩy ngay trước mắt, thiên địch. Thỏ Tinh hoảng loạn đạp chân sau một cái, thân thỏ run lên, xỉu. Cách chương.